Daddy tàn nhẫn yêu Mommy. Chương 7, cô không phải là mẹ của con. 1. Góc truyện audio.com. Trạm Kình ngửa đầu uống hết ly rượu đỏ trong tay, buông ly rượu xuống, không chút để ý lật từng trang tài liệu mà Tề Tiến đặt trước mặt hắn. Đây là báo cáo xét nghiệm ADN của Diệp Chi Thanh. Trên tài liệu có viết Diệp Chi Thanh quả nhiên là cô con gái của Diệp gia bị thất lạc từ 19 năm trước. Diệp Chi Thanh. Sắc mặt hắn không chút thay đổi đóng hết tập tư liệu trước mặt, đã tra ra chưa? Âm thanh của Trạm Kình nhàn nhạt nhưng Tề Tiến hắn vẫn nghe ra trong lời nói của hắn có vài phần nguy hiểm dữ tợn, ánh mắt lẩn tránh, cung kính báo cáo, người kia chết trước khi cảnh sát tới. Trạm Kình híp mắt lại, chết? Làm sao hắn chết? Trước khi hắn rời đi có xác định người kia còn chút hơi thở cho nên không có trực tiếp giết hắn, cũng chỉ vì muốn biết được kẻ đứng sau lưng hắn rốt cuộc là ai, nhưng người kia đã chết trước khi cảnh sát đến. Tề Tiến biết được Trạm Kình muốn hỏi cái gì? Chết vì bị tai nạn xe, ngoài ra không tìm được dấu vết khác. Người cảnh sát vội và đến đó là Lý Tùng Khánh, một người anh em tốt của Trạm Kình, đội trưởng cục hình trinh. Khi hắn nhận được điện thoại của Trạm Kình liền dẫn người đuổi đến hiện trường, trước khi đám cảnh sát khác tới. Lái xe đâm người ở trung tâm thành phố, còn nổ súng giết người, đây quả thật không phải là một sự cố nhỏ, cả cục cảnh sát đã sớm chấn động, thậm chí còn kinh động đến cấp trên. Nhưng không ngờ rằng, cuối cùng hắn vẫn tới chậm một bước, người kia cư nhiên đã chết. Hắn biết Trạm Kình rất biết chừng mực, nếu Trạm Kình giao cho hắn vô luận phải thực hiện biện pháp nào cũng phải lấy được lời khai của người kia thì chắc chắn hắn sẽ không để tên kia dễ dàng chết như vậy, nhưng tên này lại chết trước khi hắn đến, vì vậy rất có khả năng là giết người diệt khẩu. Hắn đặc biệt yêu cầu nhân viên pháp y giúp hắn kiểm tra chi tiết, hắn cũng đích thân đứng kế bên giám sát, cuối cùng cũng không có phát hiện gì bất thường, người này chết là do bị tai nạn xe nhưng lại chết trên tay của Trạm Kình. Hắn thậm chí còn theo dõi trên đường, chỉ thấy được chiếc xe màu đen lái xe đâm người, nổ súng giết người, Trạm Kình tự vệ đánh trả, ngoại trừ lần đó ra thì không có bất cứ điều gì khác thường. Tề Tiến nhìn Trạm Kình, đại đội trưởng Lý nói, mời ngài và Diệp tiểu thư khi nào có thời gian thì đến cục cảnh sát một chuyến để hỗ trợ điều tra. Kỳ thật lời lẽ của Lý Tùng Khánh khách sáo đến nổi không thể khách sáo hơn, chuyện lần này đã kinh động cả Hải thị, lãnh đạo và giám sát cục cảnh sát phải nhanh chóng phá án càng sớm càng tốt, nếu không phải Lý Tùng Khánh làm việc chu toàn, cho dù đối tượng lần này là Trạm Kình cũng bị mời về để hỗ trợ điều tra. Trạm Kình tuy rằng tự vệ nhưng hắn thật sự đã giết người, chính vì vậy có nhiều bài báo viết về chuyện này. Mấy năm nay, góc truyện audio.com. Trạm Kình tuy rằng đánh đâu thắng đó, là người sinh ra để chiến thắng nhưng cũng đắc tội không ít người, đám tiểu nhân đó nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. May mắn một điều là quay ảnh trên đường giám sát Diệp Chi Thanh biết cô bị thương không hề nhẹ cần phải điều trị gấp nên Lý Tùng Khánh lợi dụng cơ hội này kéo dài thời gian. Để kéo dài thời gian cho chuyện này, Lý Tùng Khánh tốn không ít sức lực cũng đã chịu nhiều áp lực, có thể nói chân chính là huynh đệ tốt của Trạm Kình. Bằng bằng bằng bằng, editor, Tmin 997. Cập nhật 13/8/2020 Việt Nam Overnight chuyển cách chương.